mở mắt thấy thần tài. Chương 431, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 431, câu Trần là Trần Hảo. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ai chứ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Quản lý Hồ, lúc này, quản lý Hồ cũng nhân lúc không làm gì. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, đi đến khi tiếp đãi khách quý. Dương Ngọc Đình lập tức mỉm cười nói. Ngại quá, Giám đốc Dương, chuyện hôm nay thật sự nhiều quá. Tiếp đãi không chu toàn, xin ông bỏ qua. Quản lý Hồ nói, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngài nói đùa rồi, ngày nào Tín Phong cũng bận. Như vậy, ngài còn có thời gian đến đây, thật sự rất cảm. Tạ, Dương Ngọc Đình trả lời. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai, nhưng mà Giám đốc Dương, chuyện ngài. Nói kia tôi cũng đã hỏi rồi, về vấn đề dự án, mấy ngày. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, cấp trên của chúng tôi, Giám đốc Triệu không có. Thời gian xem, chỉ sợ là phải chờ rồi. Được, tất cả đều nghe theo quản lý Hồ hết. Dương Ngọc Đình không thể không hạ mình nói. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn quản lý Hồ lại nhìn đồng hồ, không kìm được. Mà ngờ vực hỏi, lạ thật, bây ghi chắc Giám đốc Triệu. Phải đến từ sớm rồi chứ, sao vẫn chưa đến vậy? Quản lý Hồ nhìn ra cửa. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quản lý Hồ, ngài đang đợi ai vậy? Cô tiếp tân, hỏi, đây rồi, vừa khéo tôi muốn tìm cô. Bây giờ cô lập tức ra bàn lễ tân cha giúp tôi một chút, cô Dương Ngọc Bích đã đến hay chưa? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quản lý Hồ đột một nghĩ đến, có khi nào cô Dương đã sớm đến rồi không? Vậy nên mới có câu hỏi kia. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Dương Ngọc Bích, nữ lễ tân sửng sốt, sau đó quay lại nhìn về phía Dương Ngọc Bích đang đứng cạnh đó. Mà Dương Ngọc Đình cũng không khác gì cô ta, cũng chấn động, mẹ nó, quản lý Hồ tìm Dương Tiểu, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bối làm gì, quản lý Hồ cô ấy tên là Dương Ngọc Bích, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô lễ tân chỉ về phía Ngọc Bích nói, cái gì, vẻ mặt quản lý Hồ thay đổi trong nháy, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, mắt vội vã đi đến trước mặt Dương Ngọc Bích, cô là cô Dương, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, đúng vậy, tôi đến tìm Giám đốc Triệu. Dương, Ngọc Bích gật đầu, nói. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Đất, đúng vậy, làm sao anh họ có thể đùa quá trớn với mình như vậy, anh ấy nói có cách chắc chắn là có. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách rồi, ai chà, quản lý Hồ vỗ đùi. Cô Dương, không ngỡ là cô đã đến trước rồi, tôi được Tổng Giám đốc Triệu Khang đặc biệt xếp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến đây để chào đón cô ạ, lần này tất cả mọi người đều sửng sốt. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, miệng của Quách Như lại như có thể nhét vào một quả trứng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, quản lý Hồ, ngài chắc chắn không nhầm, Giám đốc thật sự tên Triệu Khang sao? Quách Như khó tin, hỏi, Dương Nghiên và Dương Diệp cũng ghen tị mà, nhìn về phía Dương Ngọc Bích, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là một trong những lãnh đạo của chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường cũng không lộ tiếng. Còn nữa, bà Quách, hình như gọi thẳng tên của lãnh đạo chúng tôi không? Ổn lắm đâu, vẻ mặt quản lý Hồ ngơ ngẩn hỏi. Về phần những lãnh đạo của tập đoàn, chắc chắn, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, họ sẽ không tùy tiện mà lộ thân phận với nhân viên ở tầng dưới chót. Cái gọi là ông chủ bí ẩn chính là như vậy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài, xin ngài đừng nhầm. Dương Ngọc Bích này chỉ là một công nhân nhỏ trong công ty chúng tôi. Dựa vào đâu mà quản lý của Triệu Khang phải đặc biệt? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp đãi cô ta, chấm, Quách Như hỏi, vậy phải hỏi Giám đốc Triệu. Cô Dương, cô đến để bàn công trình đúng không? Quản lý Hồ cung kính. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cười, hỏi, Dương Ngọc Bích gật đầu thật mạnh. Ha ha, vậy đi thôi, Giám đốc Triệu Khang đã ở trên lầu chuẩn bị đầy đủ thủ tục ký hợp đồng với cô. Rồi, nếu cô không có vấn đề gì nữa, chúng ta lên ký. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hợp đồng thôi, à, bây giờ ký luôn hợp đồng. Dương Ngọc Bích, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng có phần trợn tròn mắt, vốn là vì anh họ có bạn học ở đây như Dương. Diệp, sau khi tới cô nghĩ sẽ cố gắng tiến hành chuyện. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm phán, cũng không ngờ, vậy mà lại thuận lợi như vậy. Hơn nữa, quan hệ của anh họ lại lớn đến vậy có cả. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh đạo của Tín Phong, có cô tiếp tân đi lại nhận lấy túi của Ngọc Bích, sau đó mọi người đi thẳng lên lầu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ, họ nhầm rồi phải không? Dương Diệp không tin hỏi. Đúng rồi, còn nói là người quen của Trần Hạo. Trần Hạo mà có loại quan hệ này sao? Làm sao có? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thề, tất nhiên Dương Nghiên cũng ghen tị nói. Rõ ràng như vậy, bây giờ ánh mắt mọi người nhìn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai bên cũng đều có phần châm chọc, bởi vì chuyện này cũng quá chấn động rồi. Mà Quách Như lại nghĩ đến chuyện trước đó Trần Hạo ra thẳng 23 triệu kia cùng với chuyện. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con mình Dương Diệp đã nói chuyện ăn mặc của Trần Hạo, bây giờ Trần Hạo còn có năng lực liên quan đến Tín Phong. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù có là kẻ ngốc bây giờ cũng hiểu Trần Hạo tuyệt đối không đơn giản. Đợi đã, Quách Như la lên ngắn mẹ con Dương Nghiên lại. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các người nói xem, có phải trước kia chúng ta điều tra về Trần Hạo bị nhầm rồi không? Nó có thể. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải là người nghèo không? Nếu không, làm sao nó có thể xa xỉ như vậy, nhân mạch lại mạnh mẽ như vậy chứ? Quách Như nghiêm túc hỏi. Một câu này khiến tất cả mọi người không nói gì. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù không muốn tin đó là thật thì sự thật cũng đã xảy ra trước mắt rồi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy cũng không quá có thể, dù sao tôi cũng không tin. Mẹ của bác hai lắc đầu dứt khoát. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, chúng con cũng không tin. Dương Diệp, Dương Nghiên nói, mà Quách Như lại thuộc loại người tin danh, ngay lập tức không biết bà ta suy nghĩ gì đó. Tóm lại, sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi suy nghĩ một lúc lâu, bà ta đột một bưng kín. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, miệng hệt như bị cái gì đó dọa vậy. Cũng khiến bọn Dương Ngọc Đình, Dương Diệp, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoảng sợ, mẹ, làm sao vậy? Dương Diệp vội hỏi, đúng thế chị cả, sao lại tự dựng hoàng hồn vậy? Biết đâu Trần Hạo có thể có ân tình với người ta. Người ta báo đáp nó, vậy cũng có thể hợp lý đúng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, mẹ bác hai nói, không, Quách Như lắc đầu ngay. Các người, đừng bao vít quên chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tại tiệc mừng thọ của bà cụ, bà nhận được một món quà. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quách Như nói, hai mắt chớp ngáy. Quà của cậu Trần thần bí nhà họ Trần. Một số người bỗng nhiên không nói gì nữa. Đúng vậy, cậu Trần của nhà họ Trần, Trần Hạo. Cũng họ Trần, có phải nếu cậu Trần chính là Trần Hạo thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích không? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quách Như trông như bị dọa rồi. Mọi người lại im lặng không nói, sắc mặt khó coi. Không thể, chắc chắn không thể. Mẹ bác hai nói, nhưng chắc chắn Dương Ngọc Bích biết gì đó. Tôi thấy mẹ bác cả à, bà đừng đoán nữa, nếu Trần Hạo tài giỏi như vậy thì nhỡ Dương Ngọc Bích không thảo. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luận xong, vậy sáng tỏ thôi. Dương Nghiên nói, được vậy chúng ta sẽ chờ Dương Ngọc Bích xong. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuôi, 40 phút sau, Dương Ngọc Bích đi ra. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là so với trước đó, trong tay cô có hơn 5 túi tài liệu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Ngọc Bích ở cửa, đám bác cả vẫn còn đang đợi cô, lúc nhìn thấy vậy mà trong tay Dương Ngọc Bích cầm hơn 5 túi tài liệu, bọn họ trực tiếp ngây người ra. Cô ký hết rồi? Quách Như khó tin hỏi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, tổng cộng là để tập đoàn Tín Phong ký 5 công trình lớn. Dương Ngọc Bích cũng kích động. Cô nghĩ thầm, ha ha, xem các người sau này còn ăn hiếp hai mẹ con chúng tôi thế nào nữa. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, cô không quan tâm đến đám bác cả đang ngạc nhiên, định đi ra ngoài. Cô đứng lại đó cho tôi. Quách Như nói, làm gì? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, đừng tưởng cô có nhiều công trình như vậy là ngon lắm. Tôi hỏi cô, vì sao Trần Hạo lại có nhân mạch lớn như vậy? Làm sao nó có thể quen được ngài Chiêu Khang hả? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.